Chào anh em nhá. Mọi người cơm nước gì chưa? Tầm này chắc là ăn cơm rồi chứ à? Phấn khởi, phấn khởi. Cảm ơn anh em đã gửi tiền ủng hộ tiền chè thuốc cho mình nha. Mình hết sức là cảm ơn. Mặc dù biết là thuốc nó không có lợi cho sức khỏe, tuy nhiên thì nó đang nghiện vào rồi thì cũng khó bỏ. Với hai nữa là dù có bỏ được thì tầm này mình cũng không muốn bỏ, tại vì bỏ bây giờ nó sẽ tăng cân rất là nhiều. Mình hiện tại bây giờ là được xấp xỉ 80 cân rồi, mình không muốn cái số cân nặng nó tăng lên nữa, hại lắm. Nên là mình sẽ gọi là cố gắng không hút nhiều thôi, hút nó vừa vừa thôi, mỗi ngày khoảng gói thôi, không quay là nhiều anh em nhỉ. Với hai nữa là cái phần ngày hôm nay thì mình cũng sẽ, ủa kỳ vậy, mình giải thích một số các bạn hỏi nhá. Thì cái này mình chỉ giải thích theo cái sự hiểu biết của mình thôi, còn nó đúng đến đâu sai đến đâu thì mình các bạn có thể tham khảo ở trên Google. Còn đây là mình sẽ giải thích theo những cái mà mình biết được, không phải trên Google mà là những cái mà mình biết được ở trong các cái loại chuyện xuyên không xuyên Việt này nhá. Có bạn hỏi mình, thật ra không phải một lần mình cũng đã trả lời rồi, đấy là một thước thì nó bằng bao nhiêu. Thì cái này thì lần trước mình cũng có nói qua qua rồi, nhưng là nhiều bạn vẫn còn thắc mắc nên là mình có thể giải thích. Các bạn chờ mình chút để mình check xem là để xem là như thế này nhá. Ở thước của Trung Quốc ấy thì nó có thước của thời cổ đại và thước của bây giờ. Thước của bây giờ thì nói luôn là thước của bây giờ, theo một số các tác phẩm đô thị mà mình đọc thì thước của bây giờ không biết có phải do dịch giả hay là dịch giả dịch sai hay là tác giả viết vậy, nhưng thước bây giờ theo một số tác phẩm đô thị, tức là ý nói một thước của thời hiện đại của Trung Quốc thì nó tương đương với 1 mét, tức là thước của thời hiện đại đấy nhá. Tại vì mình thấy trong rất nhiều tác phẩm đô thị thì người ta đều nói chiều cao của nhân vật từ một thước 7 đến một thước 8, vậy thì không khác gì là 1m7, 1m8, đây là chiều cao trung bình của người dân châu Á mình, tầm như thế là bây giờ, chứ còn ngày xưa thì nó chỉ cầm thước 6, thước 7 thôi. Còn thước của cổ đại thì nó lại chia ra làm hai loại, thước trượng khác, và nó có hai loại thước này. Ý muốn nói đây là một loại thước, tức là so với trượng ấy. Các bạn biết là một trượng thì cũng có nhiều sách viết và dịch khác nhau, nhưng về chung, nói chung thì một trượng nó là bằng 3m3, tức là bằng chiều cao của một ngôi nhà. Nhà hơi thấp trần một chút, nhà một tầng hơi thấp là nó là một trượng, là 3m3. Thì một thước mà so với trượng thì nó là bằng 1 phần 10 của một trượng, có nghĩa là bằng 33 cm. Cái thước này chuyên môn để dùng để miêu tả về vật phẩm. Ví dụ mà một thanh kiếm dài 3 thước mấy thốn ấy, thì nó rơi vào tầm khoảng, cái thanh kiếm nó sẽ dài khoảng tầm 1 mét đến hơn 1 mét. Thế còn một loại thước khác dùng để chỉ về độ cao của con người thì cái thước đấy nó chỉ dài khoảng 20 cm mà thôi. Thì là những cái người của thời ngày xưa, người ta thường được miêu tả là thân cao 8 thước, thì có nghĩa là ông cao 1m6. Còn có một số chỗ người ta ghi là thước là 22 cm, thì nếu vậy thì là cao thước 8 thì là 8 thước thì là cao khoảng 1m66 cho đến 1m7, đấy là vóc người trung bình của người, người người người người thời ngày xưa đấy, là người ta thấp, người ta không có thể hình cao như bây giờ. Bây giờ thì một là do đời sống ăn uống nó tốt dần lên, chất dinh dưỡng nhiều nên là tăng thêm chiều cao, thì chiều cao trung bình của con người nó cũng nâng lên. Thì ví dụ như là ở trong truyện Kiều Nguyễn Du cũng có miêu tả đấy, là vai năng tấc rộng mà thân 10 thước cao, thì ông Từ Hải này nếu mà tính theo đúng đúng là 20 cm thì ông cao là 1 mét, cao là 2 mét đấy, thân 10 thước cao là cao tận 2 mét luôn đấy. Đấy, thế còn đấy là, tức là thước nó cũng có hai loại nha, kể cả trong thời cổ đại nó có hai loại. Một loại là tính là khoảng bằng từ 20 đến 22 cm, là nói về con người hoặc là động vật. Còn một loại khác là thước nói về đồ vật thì nó sẽ là bằng 1 phần 10 của trượng, tức là khoảng 33 cm. Đấy là những cái gì mà mình biết thôi, chứ còn là mình cũng không có check lại bằng các cái tư liệu cụ thể nào cả, mà mình biết qua những cái câu chuyện mà mình đọc. Tại vì cái này mình đọc rất nhiều lần rồi, thì cũng có một số dịch giả người ta có chú thích ở một bên, còn cũng có một số Dịch giả thì người ta không có chú thích về cái đó, nhưng mà đa phần là những cái chuyện ra thời buổi ban đầu ấy mà dịch thì là người ta sẽ có cái chú thích về cái đó. Còn một số các cái dịch giả sau này khi mà người ta nghĩ là độc giả đã quen rồi thì người ta sẽ không chú thích cái đó nữa. Thì đây mình cũng giải thích một lần để cho các bạn đỡ phải hỏi nhiều nhá. Đấy là mình chỉ giải thích theo những cái mà mình biết thôi, còn những cái mình không biết thì mình cũng bó chiếu rồi. Đấy thì chúng ta chắc là mọi người cơm nước xong rồi, chúng ta vào luôn với đấu phá thương khung nha. Chương là đấu hoàng chiến đấu. Ở phần trước như chúng ta đã biết thì Tiêu Viêm cùng với Dược Lão hai người đã nghe thấy động tĩnh của một đấu hoàng cường giả nhân loại là một nữ tử rất là xinh đẹp đang chiến đấu với một con tử tinh dược sư vương. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay xem là hai người có thó được chỗ tốt gì ở sau cuộc chiến đấu này hay không. Ở trong thế giới của ma thú, chế độ cấp bậc cực kỳ xâm nghiêm, giống như lúc này xuất hiện, ma thú cấp bậc thấp đều phi thường tự giác cúp đuôi lui ra ngoài vòng chiến. Ma thú có thể có tư cách lại gần xem trận chiến chỉ có vài đầu. Tiêu Viêm từng len lén nhìn qua, có ba đầu ma thú hình thể khổng lồ, ngạo thị đứng sừng sững tại ba chỗ trên đỉnh núi, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú trận chiến trên bầu trời. Về cấp bậc của ba đầu ma thú này, Dược Lão cũng đã nói qua, chính là ba đầu ngũ giai, có thể so với đấu vương cường giả của nhân loại. Nhìn những mãnh thú nổi tiếng mà bên ngoài chỉ nghe lời đồn, Tiêu Viêm trong lòng không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ. Sơn mạch này là một phần phía đông của ma thú sơn mạch mà đã xuất hiện một đầu lục giai ma thú có tới ba đầu ngũ giai cùng với ngần ấy ma thú cấp bậc khác. Loài này có thể là kinh khủng ở trên mặt trận, cơ hồ có thể dễ dàng hủy diệt cả một quân đoàn. Song mặc dù ma thú xuất hiện đông đảo cũng không có một đầu nào tiến lên hỗ trợ tử tinh dược sư vương, bởi vì chúng nó phi thường minh bạch là vương giả của đông bộ sơn mạch, ai lựa chọn hỗ trợ chính là vũ nhục tôn nghiêm của vương giả này vậy. Trận chiến trên bầu trời này vẫn duy trì liên tục cho đến lúc hoàng hôn. Nhìn mặt trời đã khuất đi gần nửa, tử tinh dược sư vương vẫn không biết mệt mỏi truy kích nữ nhân thần bí, lại đột ngột đình chỉ. Nhãn đồng màu đỏ lấn ánh tử quang mang theo sự uy nghiêm và không kiên nhẫn, gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân cao quý trên không trung. Nhân loại nữ nhân, người đang thách thức tính kiên nhẫn không có nhiều lắm của ta. Tử tinh dược sư vương thấp giọng rít gào, âm thanh chấn nhiếp cả núi rừng. Chỉ cần sư vương đem tử linh thạch trao đổi cùng ta, ngày sau ta tuyệt không trở lại gây phiền nhiễu. Bị gắt gao đuổi giết đến hơn nửa ngày, nên nhân thần bí vẫn bảo trì vẻ ung dung cao quý, một thanh sóc quyển phong như ẩn như hiện bên người, nhẹ giọng nói: "Không biết tốt xấu, vậy thì đừng trách ta." Một tiếng sư ngâm mơ hồ mang theo phẫn nộ từ trong miệng phát ra, tử quang trên thân thể tử tinh dược sư vương ngày càng thịnh, chỉ trong chốc lát quang mang mãnh liệt mơ hồ đã át đi ánh trời chiều. Thật sự muốn tới. Nhìn uy thế trên người tử tinh dược sư vương, Tiêu Viêm trong lòng thoáng có chút phát hỉ, thấp giọng nói. Nhìn trên bầu trời, tử tinh dược sư vương thân thể phát ra tử quang mãnh liệt, phía dưới ma thú vây xem đều đột nhiên hoảng sợ thối lui, mà ngay cả ba đầu ngũ giai khổng lồ kia cũng không ngoại lệ. Dị trạng trên thân thể tử tinh dược sư vương cũng đồng dạng bị nữ nhân thần bí phát hiện ra, cảm thụ được năng lượng thiên địa chung quanh đột nhiên lưu động quái dị, sắc mặt nàng cũng dần ngưng trọng. Mấy trượng xung quanh cuồng phong bắt đầu nổi lên gào thét, tử sắc quang hoa bao phủ cả một phiến thiên địa, trải qua một hồi đột nhiên co rút, chỉ trong nháy mắt tử hỏa đầy trời đều bị áp xúc thành tử sắc quang trụ cỡ gần nửa thước. Chính là phong ấn sao? Cảm nhận được năng lượng bên trong tử sắc quang trụ, Dược Lão không khỏi thấp giọng kinh ngạc nói. Phong ấn? Nghe được lời này, Tiêu Viêm vội vã hỏi. Một ít cao giai ma thú kỳ dị trời sinh hiểu được một ít kỹ năng phong ấn, không nghĩ tới tử tinh dược sư vương này cũng hiểu được, vậy thì nữ nhân kia phải chịu thiệt thòi lớn rồi. Dược Lão vừa giải thích, một đạo thâm sắc tử quang trụ đã như thiểm điện bắn ra, tốc độ cực kỳ khủng bố, cơ hồ như lóe lên, vẹn vẹn lóe lên hai cái đã xuất hiện không xa trước người nữ nhân thần bí. Tử tinh phong ấn. Lúc tử quang lóe lên, tiếng rít gào trầm thấp của tử tinh dược sư vương cũng không ngừng quanh quẩn trong sơn mạch. Trong nháy mắt lúc thâm tử sắc quang trụ xuất hiện, nữ nhân thần bí sắc mặt hơi đổi. Cũng tại lúc đó đấu khí vận chuyển, đem cường hoành đấu kỹ trong tay sử xuất ra. Liệt phong toàn vũ. Theo tiếng quát nhẹ của nữ nhân thần bí, không gian trước người nàng liền ba động, vô số phong nhận to đến vài chục trượng thoáng hiện ra trong không trung, rồi xoắn lại với nhau như một trụ đào nhận xoay tròn với tốc độ cực cao, tạo thành một hình phễu mà bạo xuất ra. Oanh! Nơi tử sắc quang trụ cùng phong quyển đao nhận đi qua, không gian hơi vặn vẹo, ngay lập tức với một thanh thế kinh khủng như thiên thạch đụng vào nhau mà nặng nề va chạm. Từ sắc quang trụ cùng với phong quyển đao nhận giao phong, phong quyển rõ ràng rơi vào hạ phong, chỉ trong chốc lát đã ầm ầm nổ tan, mà từ sắc quang trụ chỉ thoáng ảm đạm. Sau khi phá hủy phong quyển đao nhận, từ sắc quang trụ dễ dàng liên tiếp kích xuyên qua mấy chục trọng phong thuẫn bố trí ở trước người nữ nhân thần bí, cuối cùng chiếu vào trong thân thể nàng. Từ sắc quang trụ vừa mới đắc thủ, từ tinh dực sư vương thân thể khổng lồ ngay lập tức hiện ra trước người nữ nhân thần bí. Trên đại chảo thật lớn, năm cái móng sắc tím sắc bén hiện ra, hung ác vạch lên ngực nàng. Phong chi cực vẫn sát. Ngay lúc cự trưởng sắp xé rách cơ thể, trường kiếm kỳ dị trong tay nữ nhân thần bí đột nhiên rung lên, một đạo quang tuyến thâm thúy chỉ nhỏ bằng ngón tay cái trong nháy mắt bắn ra. Quang tuyến vừa xuất hiện, không gian liền như run lên. Cà sát, quang tuyến bắt đầu bắn đến đầu của tử tinh dực sư vương, bất quá lại bị nó phát hiện cúi xuống, vì vậy quang tuyến chỉ có thể bắn trúng cái tiêm giác trên đỉnh đầu. Ngay lập tức bộ phận kiên ngạnh nhất trên cơ thể của nó cứ như vậy bị cắt làm đôi. Tiêm giác bị cắt đứt làm cho tử tinh dược sư vương đau đớn kịch liệt, gầm lên một tiếng cuồng bạo. Trảo ảnh mang theo kình khí hỗn loạn vô cùng hung hãn, nặng nề bổ lên ngực của nữ nhân thần bí kia. Một trận tiếng vang kim loại chói tai, nữ nhân thần bí chịu phải một đòn nghiêm trọng, trong miệng hộc ra máu tươi, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, thân hình đột nhiên xoay chuyển, hai cánh rung lên, thân thể liên tiếp lóe lên quỷ dị, trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời. Nhìn nữ nhân đã bị thương còn có thể thi triển tốc độ khủng khiếp như thế, tử tinh dược sư vương bởi vì tiêm giác bị gãy mà thực lực hao tổn, ngước đầu phát ra tiếng gầm cuồng bạo. Dưới tiếng gầm giống ẩn chứa năng lượng, sơn mạch không ngừng chấn động như có động đất, một vài đỉnh núi cao liền bị vỡ ra. Lục soát cho ta, nhất định phải tìm bắt nữ nhân kia về. Trước đầu khổng lồ nhìn xuống sơn mạch phía dưới, tử tinh dực sư vương trừng đôi mắt đỏ ngầu, tiếng giết gào dữ tợn ẩn chứa sát ý, làm cho ma thú khắp nơi vội vàng điên cuồng tản đi. Trong lúc ma thú điên cuồng tìm kiếm nữ nhân thần bí kia, Tiêu Viêm dưới sự bảo vệ của Dược Lão không làm kinh động tới bất cứ ma thú nào, lén lút chạy thẳng một đường về chỗ ẩn thân. Quá kích thích, một chiêu cuối cùng của nữ nhân kia cực kỳ mạnh. Nếu không phải tự tinh dực sư vương né tránh kịp thời, sợ rằng đầu của nó đã bị xuyên thủng. Hồi tưởng lại màn chiến đấu kinh diễm hòa lệ trên không trung này, Tiêu Viêm trong lòng cảm thấy kích động. Một màn cường giả đối chiến này ở bên ngoài khó có thể xuất hiện một lần. Vô cùng cẩn thận trở lại chỗ thác nước, thu thập dược đỉnh cùng các thứ này nọ còn ở đó. Tiêu Viêm vừa muốn chuẩn bị trở về sơn động thì bản thân chợt ngưng lại. Hai mắt hắn mở to không chớp, nhìn dòng sông ngay bên dưới thác nước. Nơi đó một nữ nhân xinh đẹp thân mặc bạch y đang trôi nổi, đôi mắt nhắm nghiền, còn với sắc mặt tái nhợt, có thể thấy nàng đã bị thương không nhẹ. Nuốt một miếng nước bọt, Tiêu Viêm nhận ra nữ nhân đang trôi nổi trên mặt nước này chính là vị đấu hoàng cường giả lúc trước cùng với tử tinh dực sư vương chiến đấu. Xem bộ dáng của nàng hiện tại hình như đã lâm vào trạng thái hôn mê. Tiêu Viêm trong lòng nhất thời có chút dao động, cứu hay là không? Cứu nàng mà nói thì sợ rằng sẽ chọc giận ma thú nơi đây. Mà nếu quả như không cứu, nàng bây giờ sợ rằng khó thoát khỏi tai họa, bị tử tinh dực sư vương bạo nộ xé xác. Đương khi Tiêu Viêm trong lòng do dự không quyết, xa xa trong rừng cây mơ hồ truyền đến vài tiếng ma thú gầm giống. Ai, coi như là cô gặp may. Nghe tiếng thú giống, Tiêu Viêm cắn răng một cái nhanh chóng nhảy vào trong dòng nước, đem nữ nhân nọ bế lên. Bởi vì ở dưới nước nên toàn thân nàng trên dưới ướt sũng, bàn tay Tiêu Viêm đặt ở bắp chân cùng với sau ót của nàng, liền cảm thấy mềm mại trơn láng như ôn ngọc, cảm giác cực kỳ thư sướng, tuyệt vời. Cắn nhẹ đầu lưỡi đem cố ý niệm kia đè xuống, Tiêu Viêm ôm lấy mỹ nhân toàn thân đẫm nước, sau đó nhằm thẳng hướng sân động bán mạng chạy như điên. Sau khi chạy thẳng một đường vào trong phạm vi 50 thước chung quanh sơn động, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài một hơi. Dược lão đã từng giải ra một loại dược phấn ở trong phạm vi 50 thước này, đối với ma thú có tính kích thích rất lớn, thông thường sẽ rất ít có ma thú dám xông vào trong cái vòng tròn này, cho nên nơi đây cũng có thể coi là phạm vi an toàn. Ôm nữ nhân trong lòng vọt vào sơn động, Tiêu Viêm liền đem nàng đặt nhẹ lên bãi đá, rồi đặt mông ngồi xuống cạnh nàng, nặng nề thở hổn hển mấy hơi. Trong lúc nghỉ ngơi, Tiêu Viêm mới có thời gian quan sát nàng thật gần. Tinh tế đánh giá, Tiêu Viêm trong lòng cảm thấy từ từ nhảy lên một nét kinh diễm. Mi mục như họa, dùng từ băng cơ ngọc cốt để hình dung nàng tựa hồ cũng không quá. Hơn nữa làm cho Tiêu Viêm phải sợ hãi mà than, có lẽ chính là sự ung dung cùng cao quý ẩn chứa trên người nàng. đảo qua khuôn mặt căng mịn, ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi rời xuống, lông mày hơi nhíu lại. Chỉ thấy ở dưới cái cổ ngọc có năm dấu chảo kinh khủng in lên bộ ngực, máu tươi thấm đỏ cả y phục. Nàng ở trong trạng thái hôn mê, lông mày hơi nhíu lại, một nét đau đớn mơ hồ hiện lên trên khuôn mặt xinh tươi. Mặc dù bộ dáng như vậy không hề phù hợp với khí chất của nàng, song lại có vẻ đau đớn động lòng người. Nàng ta cần phải trị liệu. Trà sát cái tay, Tiêu Viêm từ trong giới chỉ lấy ra hơn 10 bình ngọc nhỏ, thoáng do dự một hồi rồi vươn tay định cởi y phục của nữ tử. Bất quá khi bàn tay hắn sắp chạm đến thân thể của nàng, hai tròng mắt đang đóng chặt đột nhiên mở ra. Đôi mắt đẹp toát ra một nét băng lãnh cùng xấu hổ, tức giận nhìn Tiêu Viêm chằm chằm. Ách, cô tỉnh rồi. Nữ nhân đột nhiên trợn mắt làm Tiêu Viêm giật mình, vội vã lùi ra vài bước, giơ cái bình ngọc trong tay lên, giải thích. Ta chỉ muốn giúp cô chữa thương mà thôi, không có ác ý. Đương nhiên, vừa rồi cô hôn mê, cho nên ta mới định bôi thuốc cho cô. Bất quá nếu bây giờ cô đã tỉnh lại, vậy thì tự mình đến lấy đi. Vừa nói, Tiêu Viêm vừa e dè đặt bình ngọc bên người nàng, rồi lùi lại thêm mấy bước. Đã kiến thức qua sự mạnh mẽ của nữ nhân này, Tiêu Viêm có chút sợ hãi nàng bất chợt phát cơn điên, một trưởng lung tung đem mình đánh chết, vậy thì không phải là chết oan vãi ra sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm lùi ra phía sau, nữ nhân thần bí lúc này mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Đôi mắt nhìn về phía Tiêu Viêm cũng bớt đi lãnh ý. Bất quá lúc nàng chuẩn bị tự mình động thủ thì phát hiện toàn thân lâm vào một trạng thái cứng ngắc. Thân thể hơi dãy giụa, nữ nhân thần bí chậm rãi nhắm mắt, một lát sau mở ra, cắn răng thấp giọng nói. Gia hỏa đáng chết, cư nhiên lại có phong ấn thuật. Tiêu Viêm ngồi xổm ở một góc sơn động, nhìn nữ nhân hồi lâu cũng không nhúc nhích được thân thể, vẻ mặt vô tội nhưng cũng không chuẩn bị chủ động qua hỗ trợ. Cố gắng một lần nữa, nữ nhân thần bí đành bất đắc dĩ, đình chỉ dãy giụa vô vị, quay đầu đi. Đôi mắt đẹp nhìn Tiêu Viêm đang ngồi xổm trên mặt đất vẽ hình tròn, cẩn thận đánh giá một phen, tựa hồ cũng không cảm thấy thiếu niên này có gì nguy hại, lúc này mới nhẹ giọng nói. Cũng là người giúp ta bôi thuốc đi. Thanh âm của nàng phi thường êm tai dễ nghe, bất quá có thể duyên cớ là bởi vì thân phận của nàng mà trong thanh âm luôn có một nét cao quý khó mà che giấu. Ta ngẩng mặt, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm thần bí mỹ nhân, trừng trừng mắt, thấp giọng lẩm bẩm. Giúp người thì có thể, bất quá ta phải nói trước. Xong việc rồi thì người tốt nhất đừng cấp cho ta mấy cái chuyện ngu ngốc như cái gì mà nhìn thấy thân thể của ngươi, cho nên phải mắt móc, móc mắt bồi mệnh à. Nghe mấy lời này của Tiêu Viêm, nữ tử nhất thời có chút giở khóc giở cười lắc đầu, trong lòng lại đột nhiên nghĩ đến. Đã bao nhiêu năm rồi, không có người ở dám ở trước mặt mình nói lời như vậy. Ta cũng không có cổ hủ như vậy, chỉ cần ngươi có thể quản tốt tay cùng cái miệng của ngươi, ta tự nhiên sẽ không làm chuyện lấy oán trả ân. Thanh âm chậm lại, nữ tử thản nhiên nói. Có lời này, Tiêu Viêm mới dám thận trọng từ từ tiến tới, ánh mắt lần nữa đảo qua dung nhan xinh đẹp. Hò khan một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng xé mở một đoạn y phục trên bộ ngực của nữ nhân. Cáo đám y phục thuần trắng ra, chỉ thấy phía dưới này còn một kiện nội giáp màu lam nhạt. Trên nội giáp lưu quang lưu chuyển như sóng gợn, hiển nhiên không phải phàm vật. Trên bề mặt áo giáp có năm đạo trào ấn khá sâu, máu tươi từ trong trào ấn nhẹ nhẹ chảy ra. Nội giáp thật chắc chắn, nếu không phải có thứ này hộ thân, sợ rằng chiêu công kích đó của Tử Tinh Dược Sư Vương đã có thể trực tiếp xé rách nửa thân trên của nàng. Nhìn nội giáp màu xanh nhạt, Tiêu Viêm trong lòng sợ hãi than. Khục, cái vết thương phía dưới nội giáp kia, muốn cầm máu bôi thuốc tựa hồ phải đem nội giáp gỡ xuống. Nhìn thân thể nữ tử mềm mại được nội giáp bao bọc bên trong, Tiêu Viêm đột nhiên quay về phía nàng, lúc này hai má đã thoáng ửng đỏ, xấu hổ cười khổ nói. Nghe Tiêu Viêm nói thế, thân thể nữ tử rõ ràng run lên một chút, hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại, lông mi thon dài run rẩy rất khẽ, thanh âm lại có chút bình thản. Cởi đi, phiền toái ngươi. Nhìn thấy đối phương dứt khoát như vậy, Tiêu Viêm lại có chút không được tự nhiên, bất đắc dĩ lắc đầu, nâng nữ tử từ trên giường đá dậy, rồi ngồi xếp bằng quay lưng về phía hắn. Nhìn những đường cong mê người từ phía sau lưng nữ tử, Tiêu Viêm bản toai thoáng có chút run rẩy, chậm rãi tháo gỡ cái áo xuống. Lúc du động trên y sam, ngón tay Tiêu Viêm ngẫu nhiên chạm vào da thịt nữ tử. Lúc này hắn cảm giác được thân thể đối phương chợt căng lên. Xem ra, cho dù nữ nhân này là đấu hoàng cường giả trong truyền thuyết, trong chuyện tiếp xúc nam nữ này cũng không chính thức là bình thản vô tư như lời nàng nói. Thậm chí là tháo mở y phục đến chỗ cái eo nhỏ nhắn của nàng, Tiêu Viêm lúc này mơ hồ chạm đến cái khuy kim loại của nội giáp, nhẹ nhàng đem nó tháo ra. Cởi đến cái khuy cuối cùng, Tiêu Viêm vô cùng cẩn thận đem nội giáp thoát ly cơ thể của nữ tử. Bất quá dù hắn đã rất cẩn thận, nhưng khi nội giáp rời khỏi người, kim loại vuốt qua vết thương vẫn làm cho nàng phải hít vào vài ngụm lương khí. Sau khi đem nội giáp giải trừ, nửa thân trên nữ tử cơ hồ xích lõa hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, đương nhiên chỉ vỏn vẹn là phía sau. Về phần phía trước thì Tiêu Viêm thực sự không có gan để nhìn. Trước mặt là một nam tử xa lạ mà lại xích lõa nửa thân trên, da thịt trắng như tuyết của nữ cường giả cấp bậc đấu hoàng, từ từ nổi lên một tầng phấn hồng nhàn nhạt, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy rất khẽ. Quản cho tốt tay cùng mắt của ngươi. Lúc này nữ tử lại phát ra một lời cảnh báo. Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm từ trong giới chỉ lấy ra một bộ hắc bào, rồi từ phía sau lưng phủ lên thân thể của nàng, lúc này mới chậm rãi xoay người để cho nàng nằm xuống bãi đá. Xoay người lại, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện nguyên lai hai má nàng đã nổi lên một tầng hồng phấn mê người. Bất quá trong nhãn đồng nhìn hắn cũng không có bao nhiêu lãnh ý, hiển nhiên hành động giúp nàng cởi áo lúc trước của Tiêu Viêm đã chiếm được không ít hảo cảm. Ta muốn thanh tẩy vết thương. Nhắc nhở một tiếng, Tiêu Viêm chậm rãi kéo hắc bào, thẳng đến khi vết thương hoàn toàn lộ ra, lúc này mới vội vã đình chỉ. Bởi vì ở độ cao này, hắn đã có thể nhìn thấy non nửa, bộ ngực trắng như tuyết cùng với khe rãnh mê người, làm cho nam nhân phải điên cuồng. Lấy ra một ít vải bông sạch từ trong giới chỉ, Tiêu Viêm lại từ một cái bình ngọc đổ ra một ít chất lỏng màu lục nhạt, sau đó chậm rãi lau máu chung quanh vết thương. Theo những lần lau nhẹ nhàng của Tiêu Viêm, nữ nhân thần bí lông mi run rẩy không ngừng, búi tóc vượng hoàng cao quý trên đỉnh đầu cũng lặng lẽ tán lạc ra một chút, nhìn qua đã bớt đi mấy phần ung dung và nhiều hơn vài phần biếng nhác của nữ nhân. Đôi mắt đẹp nhìn thiếu niên trước mắt đang cúi đầu chăm chú thanh tẩy vết thương, trong ánh mắt nữ nhân lại có nhiều hơn một phần cảm kích. Sau khi cẩn thận thanh tẩy vết thương, Tiêu Viêm lại từ trong bình ngọc vẩy nhẹ lên một ít bột phấn màu trắng. Bị bột phấn kích thích, nữ nhân lông mày đen cau lại, cái mũi thon phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp ẩn chứa sự đau đớn. Yên tâm, rất nhanh sẽ tốt thôi. Khẽ mỉm cười, Tiêu Viêm đem bột phấn rải đều lên miệng vết thương, sau đó lại lấy ra một ít vải bông để cầm máu, cẩn thận đem vết thương của nàng bao lại. Đương nhiên, trong lúc bao lại vết thương, dù Tiêu Viêm không cố ý nhưng vẫn nhìn thấy một ít xuân quang không nên nhìn thấy. Bất quá cũng may hắn che giấu không tồi, cho nên không khó mà bảo toàn nữ nhân thần bí này không đổi sắc mặt. Tốt lắm, miệng vết thương đã xử lý xong, còn lại một ít nội thương thì phải dựa vào bản thân ngươi. Còn có phong ấn kia, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi giải trừ. Vỗ vỗ tay, Tiêu Viêm lui về phía sau từng bước, cười nói. Cảm ơn. Lặng lặng nằm trên giường đá, nữ nhân đột nhiên hướng Tiêu Viêm nhoẻn miệng cười. Nụ cười đó có thể nói là phong hoa tuyệt đại. Thân thể nằm trên một đỉnh núi nhỏ, ánh mắt Tiêu Viêm không ngừng đảo qua xung quanh. Duyên cố cũng là bởi đầu tử tinh dực sư vương kia mà đoạn thời gian này ma thú bên trong sơn mạch rõ ràng náo động hơn trước rất nhiều. Bất quá cũng may dược phấn mà dược lão bố trí rất có hiệu quả, mặc dù phụ cận thỉnh thoảng có ma thú lui tới. Bất quá sau khi người thấy mùi kích thích ấy đều vội vàng lùi đi, cho nên hai ngày này ở bên trong, hai người Tiêu Viêm cũng không có bị phát hiện. Này! Có nữ nhân bên người thủy chung là phiền toái à? Chẳng lẽ người cứ định thế này sao? Dược lão từ trong giới chỉ nhàn nhạt hiện ra, cười nói. Hắc hắc, đây chính là đấu hoàng cường giả à? Có cơ hội làm cho nàng nợ ta một cái nhân tình, chính là đầu tư lâu dài. Chừng đó phong hiểm này có đáng gì chứ? Tiêu Viêm bàn tay xòe ra trước mặt, hứng lấy cảnh liễu rơi xuống từ trên cây, cười hăng hắc. Ta xem người tốt nhất nên thừa dịp lúc này nàng đang suy yếu mà đem nàng làm thịt luôn. Như vậy có thể có thêm một cận vệ là đấu hoàng cường giả, ngày sau ngươi ở Gia Mã Đế Quốc cũng có thể nghênh ngang mà đi. Dược lão già mà không nên nết, cười đều nói. Đảo cặp mắt trắng dã, Tiêu Viêm lẩm bẩm. Ta cũng có nghĩ đến, bất quá quả thật nếu như vậy, chờ đến khi nàng hồi phục, người đầu tiên muốn giết khẳng định chính là ta. Tốt lắm, giám thị xong rồi, trở về thôi. Lại nhìn quanh bốn phía, Tiêu Viêm phất tay, chẳng muốn cùng dược lão cãi cọ vấn đề cực kỳ nhàm chán này. Nhảy ra khỏi đống đá rồi mạnh mẽ nhảy xuống khỏi hòn núi nhỏ. Đưa dược lão thu vào giới chỉ, Tiêu Viêm thong thả chạy thẳng một đường, vài phút sau đã vào trong sơn động mắt lạnh. Bước vào trong sơn động, liền nhìn thấy nữ nhân thần bí vốn nằm một chỗ trên giường, bây giờ đang là tay nâng chiếc cằm thon, nhàn nhã ngồi trên phiến đá. Thấy Tiêu Viêm trở về, nàng không khỏi mỉm cười. Về rồi à? Cười gật đầu, Tiêu Viêm lưng đeo huyền trọng xích tới gần, từ trong giới chỉ lấy ra mấy con cá bắt được ở thác nước, đặt mông ngồi xuống đất rồi đốt lên một đống lửa, thuận miệng hỏi. Cô đã khỏe hơn chưa? Nữ nhân thần bí khẽ động thân thể tạo lên một dàn gió thơm mát nhàn nhạt, đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, Đôi mày đen cau lại, khẽ thở dài. Ngoại thường cũng không có gì trở ngại, bất qua phong ấn thuật trên người ta phải mất ít nhất vài ngày mới có thể giải trừ. Vậy đoạn thời gian này hãy trốn ở đây đi, chúng nó hẳn là sẽ không lục soát đến. Đem cá đánh vẩy sạch sẽ rồi đặt trên ngọn lửa, Tiêu Viêm quay đầu nhìn nữ nhân thần bí kia. Bởi vì bộ tố y trên người nữ tử đã bị nghiền nát, cho nên nàng hiện tại đang mặc hắc bào của Tiêu Viêm. Người khác mặc vào đều mang một vẻ đen tối nặng nề. Bất quá khi tới trên người nàng, lại được thân thể lung linh có lồi có lõm phụ trợ mà tăng thêm vài phần ý vị, thần bí. Khi rời bước, một đoạn đùi ngọc trắng như tuyết khi ẩn khi hiện vô cùng mê người. Thân thể yêu nhã ngồi xuống, đôi mắt đẹp của nữ nhân thần bí nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đã không ngừng vẩy các loại gia vị lên cá nướng, mỉm cười nói. Lá gan của người cũng không nhỏ, thực lực mới có đấu giả mà cũng dám xông vào ma thú sơn mạch. Không có biện pháp à, là bị người ta đuổi giết vào. Tiêu Viêm cười cười, nghiêng đầu hỏi. Được rồi, cô tên là gì? Vân Chi. Đôi mắt đẹp hơi lóe lên một chút, nữ nhân thần bí lại cười nói. Dược nham. Tiêu Viêm từ trong bình ngọc lấy ra một ít gia vị đã được phối hợp tỉ mỉ, thuận miệng nói. Vân Chi ư? Hắn chưa từng nghe qua lúc nào mà Gia Mã Đế Quốc lại có thêm một cường giả đấu hoàng có tên gọi như thế. Có lẽ hơn phần nửa là nàng ta đã ẩn giấu thân phận. Nữ nhân tự xưng là Vân Chi cũng không truy cứu tính danh thật trong lời nói của Tiêu Viêm. Tuy nói hiện giờ thực lực của nàng bị phong ấn, bất quá một thiếu niên thực lực mới chỉ đấu giả, đối với nàng thì rõ ràng không có nguy hiểm. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi cứ chậm rãi kết thúc như vậy. Mất đi đề tài, hai người lâm vào không khí trầm mặc, cho đến khi Tiêu Viêm cầm cá nướng đưa cho Vân Chi, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Kéo xuống một miếng thịt cá nhỏ, đôi môi đỏ mọng của Vân Chi khẽ nhúc nhích, tư thái chậm rãi yêu nhã, làm cho Tiêu Viêm một bên đang ăn ngấu nghiến cảm thấy có điểm tự ti. Người là một luyện dược sư, ánh mắt đảo qua mấy cái bình ngọc bên cạnh Tiêu Viêm, trong thanh âm của Vân Chi thoáng chút kinh ngạc. Ách, gọi là y sư đi. Nuốt thức ăn trong miệng xuống, Tiêu Viêm che giấu thân phận luyện dược sư của bản thân. Hắn cũng không cảm thấy để phân thuận bại lộ là một ý kiến sáng suốt. Nga khẽ gật đầu, nét kinh ngạc trong đôi mắt của Vân Chi chậm rãi biến mất. Luyện dược sư cùng y sư mặc dù đều có một chữ sư, bất quá thân phận lại rất khác biệt nhau. Ta có bằng hữu là một vị luyện dược sư đang ở Gia Mã Đế Quốc, chờ ta hoàn thành sự tình nơi này, nếu người nguyện ý, ta có thể giới thiệu ngươi cho hắn. Vân Chi khẽ liếm mỡ trên đôi môi đỏ mọng, mỉm cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của đối phương mà lắc đầu. Đa tạ, bất quá ta nghĩ hay là quên đi, ta đã có sư phụ. Nghe thấy Tiêu Viêm không ngờ cự tuyệt hảo ý của nàng, trên khuôn mặt xinh đẹp của Vân Chi thoáng hiện lên nét kinh ngạc. Sự giới thiệu của mình không ngờ lại bị người trong cuộc cự tuyệt. Đây chính là nhiều năm như vậy mới gặp lần đầu. Lúc này Vân Chi cơ hồ có chút xúc động muốn hỏi một câu. Người biết ta muốn giới thiệu người cho ai chứ? Song xúc động cũng chỉ thoáng lóe lên trong lòng. Bằng vào định lực cùng thân phận của nàng tự nhiên sẽ không đương chàng hỏi những lời như thế, mà chỉ mang theo một chút ý tứ không hiểu rồi chậm rãi gật đầu. Sau khi vết thương khỏi hẳn, cô vẫn định đi tìm Tử Tinh Dược Sư Vương sao? Đem miếng thịt cá cuối cùng cắn xuống, Tiêu Viêm miệng đầy mỡ hàm hồ hỏi. Ân, ta cần phải lấy được Tử Tinh Linh. Vân Chi khẽ thở dài một hơi nói. Tiêu Viêm lắc đầu. Kiến thức qua trận đấu của nàng cùng với Tử Tinh Dược Sư Vương, hắn hiển nhiên cho rằng cơ hội đắc thủ của Vân Chi không lớn. Ta với nó thực lực khác biệt không nhiều, chỉ là không ngờ nó nắm giữ được phong ấn thuật. Lần trước chịu thiệt là do không kịp thời phòng ngự. Lần tái chiến sau, phong trì vẫn cực vẫn sát của ta, không nhất thiết sẽ thất bại. Nhìn vẻ mặt của Tiêu Viêm, Vân Chi cau mày nói, trong giọng nói mơ hồ ẩn chứa một nét không cam lòng. Chiêu đó đích xác là rất mạnh. Đối với thứ quang mang thâm thúy đã đem tiềm giác cứng rắn nhất của Tử Tinh Dược Sư Vương cắt đi một nửa, Tiêu Viêm cũng không hoài nghi uy lực của nó. Bất quá nếu thực sự cùng Tử Tinh phong ấn đối cứng, Tiêu Viêm cũng không biết ai sẽ thắng. Ăn cá nướng xong, Tiêu Viêm đứng dậy uể oải duỗi lưng, nói chuyện cùng Vân Chi một lát, sau đó ngồi xếp bằng trên bãi đá, hai tay kết ấn tu luyện, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Nhìn Tiêu Viêm bắt đầu tu luyện, Vân Chi cũng đứng dậy, đem ngọc thủ dính dầu mỡ thanh tẩy một chút, rồi đi tới trước mặt Tiêu Viêm, đôi mắt sáng nhìn từ trên xuống dưới hắn đang trong tu luyện, một lát sau lại nhíu mày nhẹ giọng nói. Như thế nào, lại là hoàng bậc công pháp cấp thấp nhất? Sư phụ của tên tiểu gia hỏa này tựa hồ cũng quá keo kiệt đi, chẳng lẽ hắn không biết đối với người mới tu luyện mà nói nó đại biểu cho cái gì sao? lắc đầu than nhẹ, trong lòng Vân Chi nhất thời đem Dược lão chưa bao giờ gặp mặt liền biến thành một tên sư phụ vô lương tâm, làm hỏng tương lai của đệ tử. Trở xong xuôi sự tình, liền giúp hắn một phen đi, hạt giống tốt như vậy không nên bị đạp hư. Lắc đầu, Vân Chi cũng ngồi xuống một bên, từ từ nhắm mắt, chậm rãi giải trừ tử tinh phong ấn trong cơ thể. Trong mấy ngày Vân Chi giải trừ phong ấn, bởi vì Tiêu Viêm hết lòng chiếu cố nên quan hệ hai người dần trở nên hữu hảo. Mà có lẽ duyên cớ là bởi vì phong ấn, hiện tại Vân Chi trong lúc nói chuyện cùng Tiêu Viêm, cái loại cao quý của địa vị cũng dần phai nhạt đi, cũng làm cho Tiêu Viêm trong lòng thoải mái hơn một chút, dẫu sao hắn cũng không thích mấy cái thứ này. Cuộc sống đồng cư trong sơn động cứ an tĩnh trôi qua hai ngày, xong đến ngày thứ ba lại bị phá vỡ bởi một tiếng sói tru đột ngột phát lên. Ở trong sơn động mới vừa ăn trưa, nghe tiếng sói tru vang lên không xa ngoài sơn động, Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, vội vàng đứng dậy, cùng Vân Chi liếc nhau một cái đều cau mày. Như thế nào lại bị phát hiện? Tiêu Viêm bồn chồn đi qua đi lại, trên người hắn mỗi ngày đều vẩy dược phấn để che giấu mùi vị, ma thú khó có khả năng theo dõi hắn mà mò tới nơi đây. Chau mày, Tiêu Viêm đột nhiên liếc thấy khuôn mặt ẩn giấu vẻ áy náy của Vân Chi, hơi sửng sốt, trong lòng vừa động cười khổ. Cô không nên nói với ta là hôm nay cô ra ngoài đó chứ. Nhìn sắc mặt Tiêu Viêm, khuôn mặt xinh đẹp của Vân Chi thoáng nổi lên một nét đỏ ửng áy náy. Nhăn nhó thấp giọng nói, xin lỗi, ta hôm nay có đi ra ngoài tắm rửa. Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời không biết nói gì, thở dài một tiếng, nắm thật chặt huyền trọng xích sau lưng, ngắn răng nói, cô ở chỗ này đừng có lộn xộn, ta đi ra ngoài dẫn dụ đầu ma thú kia đi. Ngươi, thực lực của ngươi hay là để ta đi? Nhìn thấy Tiêu Viêm xoay người định đi ra, trong lòng Vân Chi càng thêm áy náy, vội vàng đứng dậy nói, đứng ở chỗ này đừng có nhúc nhích cho ta. Cước bộ đột nhiên dừng lại, Tiêu Viêm quay đầu trầm giọng quát, cô ra ngoài thì chỉ càng dẫn tới nhiều ma thú mà thôi. Bất ngờ bị tiếng quát chói tai của Tiêu Viêm làm cho hoảng sợ, Vân Chi ngây ngốc nhìn thiếu niên ở phía trước, đầu óc đột nhiên có phần xoay chuyển. Cái này, tiểu gia hỏa này lại dám quát mình sao? Không nên ra khỏi động khẩu một bước, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Đã tới lúc này, Tiêu Viêm cũng không có tâm tư để ý tới nữ nhân là đấu hoàng cường giả phía sau, khẩu khí nghiêm khắc nói một câu rồi nhanh chóng lao ra khỏi sơn động. Đứng ở một chỗ nhìn bóng lưng thiếu niên biến mất nơi động khẩu, ngọc thủ của Vân Chi đưa lung tung một trận trên người, và mặt tựa hồ không biết nên hiện ra cái gì thì thích hợp. Sau một lúc lâu mới dậm chân sẵn giọng, tuổi còn nhỏ mà đã hung hăng, lại không lưu tình như vậy, vốn ta còn chuẩn bị giúp ngươi, nếu thích cậy mạnh vậy thì ngươi cứ tự mình đi đi. Tuy là nói vậy, Vân Trì lại đi về phía trước vài bước, nhìn động khẩu sáng choang, lại nhớ tới lời nhắc nhở của Tiêu Viêm, không thể không dừng lại bước chân, trên vầng trán thoáng hiện lên một nét lo âu. Không lâu sau khi Tiêu Viêm ra ngoài, Vân Trì nghe thấy tiếng sói tru càng trở nên kịch liệt hơn. Một lát sau, tiếng sói tru dần dần rời đi, nhưng thiếu niên vẫn chưa trở lại. Lại chờ đợi một lát, Vân Trì rốt cuộc không chịu nổi, nghiến răng, ngọc thủ nắm chặt trường kiếm kỳ dị, thanh âm lạnh lùng nói, tử tinh dược sư vương, ngươi hỗn đản này, nếu dược nham xảy ra sự tình gì, ta thế nào cũng lật tung cả dãy núi này của ngươi. Vừa nói, Vân Trì liền muốn xông ra khỏi động. Sau lúc này một đạo nhân ảnh đột nhiên từ ngoài lảo đảo chạy về. Dược nham, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy thân ảnh, Vân Chi mặt ngọc vui vẻ, vội vã chạy tới dò hỏi. Đại tỷ, phiền ngươi đừng có ra ngoài nữa nha. Mà thú mà trở lại, ta chỉ có nước bó tay. Máu tươi đầy người nhìn Vân Chi cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm trước mắt tối sầm, trực tiếp ngã xuống. Trong nháy mắt ngã xuống, Tiêu Viêm mơ hồ nhận thấy mình tựa hồ rơi vào trong một khối ôn hương nhuyễn ngọc. Nhuyễn ngọc. Bố tiên sư. Tiêu Viêm từ trong hôn mê thức tỉnh lại, nhưng mơ hồ cảm giác được một đôi ngọc thủ ôn nhuận đang quấn ngang hông, hơn nữa đầu mình tựa hồ đang dựa vào vật gì đó, trọng yếu nhất là phía sau lưng hắn có hai luồng nhu nhuyễn mềm mại gắt gao áp xúc. Trong lòng chậm rãi thanh tỉnh lại, miệng có cảm giác mát lạnh, một dòng nước lạnh có chút thô lỗ đổ vào miệng hắn, bởi vì kỹ thuật đổ nước của người này không được tốt lắm, làm cho lỗ mũi của Tiêu Viêm cũng đã sộc vào không ít nước. Khục khục. Nhãn đồng đột nhiên mở ra, Tiêu Viêm vội vàng cúi đầu kịch liệt ho khan. Sau một lúc lâu, sắc mặt đỏ hồng mới dần bình thường trở lại. Nhìn vẻ mặt có chút ngẩn ngơ của Vân Chi, tay đang bưng chén nước ở phía sau, khóe miệng hơi co quắp, cười khổ nói. Người cố tình làm ta sặc chết phải không? Nghe vậy Vân Chi khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ xấu hổ. Đây là lần đầu tiên nàng chiếu cố mà đạt được hiệu quả này, tựa hồ đã rất không tồi.

Lúc này Vân Chi tựa hồ cũng hiểu được bản thân đã cố ý gây ra họa, thanh âm không khỏi có phần xấu hổ. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm lại phát hiện cốt tà hỏa trong đan điền càng ngày càng mạnh. Lập tức đan điển co rút lại, mượn đấu khí trong cơ thể cố gắng áp chế cỗ tà hỏa đang khuếch tán kia. Vật này thật ra là cái gì? Vân Chi cũng cảm giác được thân thể càng ngày càng trở nên khô nóng, hận không thể cởi sạch quần áo ra. Bất quá nàng dù sao cũng là một đấu hoàng cường giả, cho dù thực lực hiện tại bị phong ấn nhưng dù sao vẫn còn định lực của bản thân, mạnh mẽ đè ép cảm giác khô nóng trong cơ thể, gấp giọng hỏi lại. Cái này là trong lúc ta vô tình phối chế ra, xuân dược. Khuôn mặt mơ hồ ửng đỏ lên, Tiêu Viêm nói, Xuân Dược. Nghe vậy, Vân Trì vẻ mặt nhất thời ngốc trệ lại, oán hận dậm chân mắng. Tôi còn nhỏ mà không học cho tốt, như thế nào để đi luyện chế cái đồ quỷ vật này? Thật không biết tên sư phụ vô lương tâm của ngươi đến tột cùng là dạy ngươi cái gì? Đối mặt với Vân Trì đang nổi giận, Tiêu Viêm cũng có chút ủy khuất. Đại tỷ, vật này là của ta, là do ngươi coi nó là gia vị mà. Hiện tại làm sao bây giờ? Lúc này Vân Trì lộ ra bộ dáng ngô nghê, hoàn toàn không có vẻ uy phong như khi cùng vương giả ma thú sơn mạch đối quyết. Dùng đấu khí áp chế, dù sao thứ này cũng là do ta tùy ý luyện chế ra, dược liệu cũng không mạnh lắm đâu, cố gắng áp chế là được. Nói xong Tiêu Viêm hai mắt vội vã nhắm lại, sau đó vận hành đấu khí trong cơ thể, áp chế dục hỏa đang bốc lên. Nhìn Tiêu Viêm nhắm mắt, Vân Trì cũng không nghĩ ngợi nhiều, ngồi xuống vận dụng đấu khí để áp chế. Bất quá khi nàng vận chuyển đấu khí thì phát hiện ra, chính mình đấu khí đã bị tứ tinh phong ấn hoàn toàn phong bế. Đấu khí bị phong bế làm cho nàng không cách nào áp chế dục hỏa trong cơ thể. Dục hỏa trong lòng ngày càng mãnh liệt, đôi mắt của Vân Chi ngày càng trở nên mê ly, dục hỏa dường như ngày càng xâm lấn lý trí của nàng. Người chậm rãi áp chế đi, ta không thể ở chỗ này, ta muốn ra ngoài. Một luồng gió mát thổi qua sơn động khiến cho Vân Chi thanh tỉnh một chút, lập tức cắn răng hướng sơn động bên ngoài chạy đi. Vốn đang áp chế dục hỏa trong cơ thể, nghe Vân Chi nói vậy, Tiêu Viêm không khỏi hồn phi phách tán. Cho người đi ra ngoài, như vậy không phải sẽ đem phô thiên cái địa mà thú kéo tới phá hỏng chỗ này ư? Vội vàng mở mắt ra, Tiêu Viêm dậy xuống giường đá vội vàng, từ phía sau ôm lấy Vân Chi. Khi cánh tay Tiêu Viêm ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, Vân Chi thân thể chợt cứng ngắc lại, giống như phản xạ không có điều kiện, xoay người tát một cái lên mặt Tiêu Viêm. Bất quá bởi vì trạng thái vô lực khiến cho ngọc thủ tát trên khuôn mặt Tiêu Viêm, nhưng lại mềm mại vô lực giống như tình nhân âu yếm nhau vậy. Đại tỷ, vạn nhất người chạy ra ngoài, mất đi lý trí, ngươi phải biết rằng có một số ma thú đối với nữ nhân đồng dạng rất có hứng thú, tỷ như hợp viên nha. Hợp viên? Hai chữ này vừa đập vào tai, khuôn mặt Vân Trì nhất thời tái nhợt. Nàng cũng đang nghe qua danh tiếng của loại dâm thú này. Trong lòng nghĩ nếu như bản thân mình bị ma thú đó làm dơ bẩn, mới chỉ nghĩ thôi mà đã có cảm giác buồn nôn. Đi ra ngoài không được, ở lại cũng không xong. Vân Trì nóng nảy, đột nhiên chu cái miệng nhỏ cắn vào tai Tiêu Viêm một cái. Song gần gũi tiếp xúc với hơi thở nam tử như vậy, cơ thể nàng càng trở nên khô nóng, nhất thời giống như củi khô gặp lửa nhỏ, đột nhiên bùng cháy lên. Cái miệng nhỏ đang cắn trên vai Tiêu Viêm chậm rãi nhả ra, cái lưỡi đinh hương nhẹ nhàng trượt đi, giống như là bị một con mèo nhỏ liếm tai vậy. Trên vai truyền đến cảm giác ẩm ướt khiến cho Tiêu Viêm khẽ run lên, cốt tà hỏa trong cơ thể vất vả lắm mới đè ép được nay lại bùng lên dữ dội. Cánh tay dùng sức gắt gao ôm lấy cái eo nhỏ mềm mại nhỏ nhắn vào trong lòng. Trong một lúc mơ hồ đó, Tiêu Viêm cái đầu hơi lệch ra, trên môi truyền đến cảm giác mềm mại, miệng khẽ nhếch lên, một đầu lưỡi ướt át đột nhiên không thể giải thích được chui vào trong miệng. Hai đầu lưỡi đột ngột giao nhau, Tiêu Viêm nhãn đồng mở to. Giờ phút này hắn như bị sét đánh, thân thể chợt cứng ngắc, trong đầu hắn lúc này chỉ xoay quanh một câu nói: nụ hôn đầu tiên của lão tử mất mẹ nó rồi. Hai đầu lưỡi trong miệng Tiêu Viêm không ngừng dây dưa, liên tiếp khoái cảm không ngừng ăn mòn tâm linh của Tiêu Viêm, cánh tay ngày càng sáng rực, tựa hồ muốn đem nữ nhân trong lòng hòa tan vào trong cơ thể mình. Dục hỏa trong cơ thể ngày càng bành trướng, trong lúc mơ hồ, bàn tay Tiêu Viêm không biết lúc nào đã từ chiếc eo thon mềm mại của Vân Chi hơi du động lên, sau đó xuyên qua hóc bào, sờ vuốt lên hai khối ngọc trơn bóng mềm mại ở phía bên trên. Thân thể hai người tiếp xúc thân mật như vậy, Tiêu Viêm cùng Vân Chi đều run rẩy thở nhẹ. Tiêu Viêm hô hấp từ từ dồn dập, bàn tay chậm rãi du động, sau một lát dĩ nhiên đã nắm lấy ngọn thánh nữ phong mềm mại kia. Khu vực mẫn cảm đột nhiên bị tập kích, điều này làm Vân Chi thần trí vốn đang bị dục hỏa chiếm cứ đột nhiên trở nên thanh tỉnh. Thấy tư thế thân mật của hai người hiện tại, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ tái nhợt, nhanh chóng như một tia chớp, mồi thoát ra khỏi miệng Tiêu Viêm, khẽ cắn răng, gian nan thấp giọng nói. Dược Nham, ngươi nắm, nếu dám đối với ta làm chuyện này, đợi ta hồi phục, nhất định ta sẽ giết ngươi. Bởi vì đang bị dục hỏa thiêu đốt, thanh âm của Vân Chi mơ hồ mang theo vài phần tê dại. Bất quá chăm chú lắng nghe, thấy trong thanh âm của nàng còn kèm theo tiếng khóc. Thanh âm của Vân Chi vang lên giống như một chiếc búa tạ hung hăng nện vào đầu Tiêu Viêm, nhất thời khiến cho hắn thoát khỏi sự khống chế của dục hỏa. Nhận thấy tay mình đang bóp kiểu nhũ của đối phương, hắn vội vàng rút tay ra, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, cố gắng liều mạng áp chế dục hỏa đang bốc lên ngùn ngụt. Trong lúc Tiêu Viêm liều mạng áp chế dục hỏa trong lòng, Vân Chi thần trí lần nữa lại bị dục hỏa xâm chiếm, cánh tay ngọc siết chặt lấy lưng của Tiêu Viêm. Cây má không ngừng cọ sát trên lồng ngực hắn. Bất quá ngay lúc thần trí sắp lần nữa mơ hồ, nước mắt đột nhiên trào ra từ đôi mắt đẹp, thanh âm mê người từ đôi môi đỏ mọng của Vân Chi truyền ra. Dược Nham, ta nếu như thất thân, nhất định là trước sẽ giết ngươi, sau đó tự sát. Nước mắt trong suốt theo một đường chảy xuống gò má, cuối cùng rơi trước lồng ngực Tiêu Viêm. Cảm giác lạnh lẽo khiến khóe miệng Tiêu Viêm hiện lên vẻ khổ sáp, khẽ thở dài một hơi, trong lòng lên tiếng. Sư phụ đừng ở đó mà giả chết, xuân dược này làm thế nào mới có thể hóa giải đây? Hắc hắc, đây là một cơ hội tuyệt hảo mà. Nữ nhân này địa vị tại Già Má Đế Quốc sợ rằng là rất cao. Ngươi nếu là... Dược lão trêu tức cười nói, thanh âm vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Đừng đùa, nàng không phải là loại nữ nhân, hễ ai sở hữu thân thể thì đi theo người đó. Mới vừa rồi người cũng đang nghe thấy được, nếu như ta lựa thời cơ nàng gặp nạn mà chiếm thiện nghi, nàng sau khi tỉnh lại nhất định đem ta giết chết. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, cúi đầu nhìn vào đôi mắt mê ly của nàng, nhìn khuôn mặt đỏ hồng cao quý của nữ nhân, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Ta nhận thấy nàng thực sự không phải nói đùa, theo tính tình của nàng, sợ rằng nàng nói được sẽ làm được. Ai, cơ hội tốt như vậy mà. Dược lão dường như có chút tiếc hận thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ nói. Nghe đàm đấu khí hội tụ trên tay, sau đó xoa bóp mấy huyệt vị trên tiểu phúc và đại thoái, cùng với cổ của nàng. Về phần vị trí mấy huyệt ấy thì hẳn là người đã biết. Ách, nghe dược lão kể ra mấy vị trí này, Tiêu Viêm khóe mắt hơi co quắp lại. Mấy vị trí này đều là khu vực mẫn cảm của nữ nhân mà. Sư phụ, người đừng có nói sằng bậy nha, nhân mạng của ta là rất quan trọng. Khẽ lau mồ hôi, Tiêu Viêm cười khổ hỏi lại, thế nhưng lúc này dược lão lại trầm mặc không nói gì nữa. Bất đắc dĩ Tiêu Viêm đành phải cắn răng một cái, khom người đem Vân Chi ôm lấy, sau đó nhẹ nhàng đặt nàng lên giường đá. Vân Chi hiện tại y phục đã giải khai phân nửa, xuân quang không ngừng lộ ra cực kỳ chói mắt, điều này càng khiến Tiêu Viêm thê thảm. Chẳng những phải liều mạng áp chế dục hỏa của bản thân mà còn phải giả làm thánh nhân trước mặt mỹ nữ đã thoát ly khỏi y phục. Song trưởng chậm rãi giơ lên đem đấu khí tụ lại, Tiêu Viêm hít sâu một hơi cúi đầu nhìn Vân Chi thần trí đang mơ hồ nhẹ giọng nói. Đắc tội. Nói xong, Tiêu Viêm không hề chần chờ, hai tay nhanh chóng giải khai hắc bảo trên người nàng. Đợi cho đến khi bộ ngực sữa tuyết trắng lộ ra mới vội vàng đình chỉ. Tiêu Viêm nhìn không chớp mắt rồi chìa ra ba ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại phía trên gáy ngọc, kiểu nhũ nửa tấc, chậm rãi di động. Ở đấu khí từ từ tràn vào cơ thể, tầng lớp đỏ hồng đang lan tràn trên khuôn mặt Vân Chi dần dần đình chỉ khuếch tán, vốn đang hồn hấp dồn dập cũng yếu bớt đi nhiều. Thấy cách làm này quả nhiên hữu hiệu, Tiêu Viêm định thần phấn khởi, đấu khí trong cơ thể cấp tốc hội tụ vào lòng bàn tay. Sau vài phút đồng hồ xoa bóp, Tiêu Viêm ánh mắt hạ xuống, dừng lại tại vị trí tiểu phúc của Vân Chi. Khu vực này càng thêm mẫn cảm, Tiêu Viêm thở dài một hơi, lần nữa giải khai hắc bào. Lần giải khai này trực tiếp làm cho hai luồng kiểu nhũ vảnh cao mất đi sự trói buộc, nghịch ngợm lõa lổ trong không khí. Nút một ngụm nước bọt, Tiêu Viêm ngón tay tiếp xúc với tiểu phúc bằng phẳng của Vân Chi, sau đó nhẹ nhàng du động. Trong quá trình tiếp xúc thân mật như vậy, Tiêu Viêm tự nhiên không nhịn được ham muốn nổi lên. Đấu khí theo vị trí tiểu phúc tràn vào, khuôn mặt đỏ hồng của Vân Chi từ từ giảm đi. Phiến phấn hồng trong da thịt cũng chậm rãi thu hồi lại, quay trở về vẻ tuyết trắng như lúc đầu. Sau vài phút xoa bóp tại tiểu phúc, Tiêu Viêm vội vã đem khắc bảo giải khai tiếp. Sau khi giải thai đến cái đùi ngọc của nàng, hắc bảo từ từ thoát ra. Đối với bộ vị này, Tiêu Viêm thực sự không dám làm càn. Sau khi giải khai đến phần cần phải xoa bóp, hắn nhanh chóng tìm đúng huyệt vị, sau đó nhắm mắt lại, vận dụng đấu khí áp chế dục hỏa trong cơ thể Vân Chi. Trong lúc Tiêu Viêm nhắm mắt lại, Vân Chi nằm trên giường đá, ngọc thủ hơi có chút nắm lại, lông mi thon dài không ngừng run rẩy, vẻ mặt xấu hổ thoáng hiện lên nét giận dữ, chợt lóe lên rồi biến mất. Sau một lát, Tiêu Viêm mồ hôi chảy đầm đìa, rút cuộc rời bàn tay đi, đem hắc bảo phủ lại lên người Vân Chi, kịch liệt thở hổn hển, quay đầu nhìn khuôn mặt đã khôi phục lại bình thường của nàng, không khỏi thở dài một hơi. Tiêu Viêm đang khẽ khẽ thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện đấu khí trong cơ thể, bởi vì giúp Vân Chi áp chế dục hỏa mà tiêu hao, nhất thời khiến cho dục hỏa một lần nữa bùng lên. Khuôn mặt đỏ lên, Tiêu Viêm thân thể run rẩy, nhìn nữ nhân xinh đẹp nằm trên giường không có chút phòng bị, cước bộ không tự chủ được đột nhiên bước tới, cúi đầu, nhìn đôi môi đỏ mọng ướt át mê người kiểu diễm kia, nhãn đồng hiện lên vẻ nóng cháy, sau đó chậm rãi cúi đầu, dường như cảm nhận được hô hấp dạo dực của Tiêu Viêm càng ngày càng tiến gần mình, ngọc thủ của Vân Chi cũng lặng lẽ nắm chặt lại. Xong ngay khi Vân Chi chuẩn bị phòng ngự, hô hấp dạo dực của Tiêu Viêm sắp đến gần gò má của Vân Chi lại thoáng yên tĩnh lại. Một thanh âm thanh thúy vang lên trong sơn động. Sau khi âm thanh này vang lên, hô hấp nóng rực từ từ rời xa Vân Chi. Nàng nghe thấy tiếng bước chân lảo đảo đang vội vàng chạy khỏi sơn động. Tiếng bước chân sau khi biến mất, nằm trên giường đá, Vân Chi lúc này khẽ run rẩy, hai mắt mở ra. Nhìn hắc bào trên thân thể mình có chút bừa bãi, đôi mắt đẹp khẽ nhỏ xuống nước mắt. Mặc dù nàng minh bạch rằng chuyện đáng sợ nhất cũng không có phát sinh, nhưng cũng biết được Tiêu Viêm thông qua xoa bóp đã nhìn hết cơ thể của mình. Với thân phận của nàng thì ngày thường dám chắc là hắn không dám làm cản trước mặt mình, càng không đề cập tới việc sờ sờ mó mó trên bản thân. Nghĩ đến việc mình bảo tồn thân thể nhiều năm như vậy cùng với nụ hôn đầu tiên, thật không ngờ lại ở trong cái sơn động nhỏ này bị một thiếu niên nhỏ hơn mình nhiều tuổi đoạt đi. Vân Chi có loại cảm giác khóc cười không ra nước mắt. Mất đi đấu khí, Vân Chi so với bình thường cũng bớt đi vẻ lạnh lùng bất cận nhân tình. Cái loại thân phận cao cao, tại thượng ngày thường, cũng như vậy, tạm thời giống như bị phong ấn mà lắng sâu xuống. Nếu là bình thường, Vân Chi sẽ tuyệt đối không do dự rút kiếm chém Tiêu Viêm thành 18 mảnh. Đương nhiên, nếu như đấu khí của nàng không bị phong ấn, chỉ bằng vài thứ xuân dược do Tiêu Viêm lung tung luyện chế ra, căn bản là khó có khả năng làm cho thần trí của nàng mơ hồ cho được. Nằm trên giường đá, Vân Chi hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt lúc sáng lúc tối cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau khi chạy khỏi sơn động, Tiêu Viêm hướng thác nước không xa điên cuồng chạy tới, dục hỏa trong cơ thể lan tràn, cơ hồ khiến người hắn như một lò lửa. Khuôn mặt một lần nữa đỏ rực lên, nghe được tiếng thác nước truyền vào tai, Tiêu Viêm điên cuồng lao đầu xuống, nước lạnh tràn vào khiến cho Tiêu Viêm cảm thấy thư sướng. Phù, giống như một con cá chép bơi lội trên mặt hồ, thân thể chìm xuống đáy nước, tùy ý để sự lạnh lẽo của hồ nước kích thích, làm giảm đi nhiệt độ cơ thể. Từ nạp giới lấy ra một quả hồi khí đan nuốt vào, Tiêu Viêm tại dưới đáy hồ hai chân khép lại ngồi xuống, vận chuyển đấu khí điên cuồng, khu trục dục hỏa trong cơ thể ra. Dưới sự kích thích của hồ nước cùng với đấu khí chậm rãi khôi phục, cảm giác nóng cháy trong cơ thể Tiêu Viêm dần dần bớt đi. Dục hỏa trong cơ thể cũng dần lắng xuống. Bùm! Mặt hồ đang yên tĩnh, đột nhiên có một người phá thủy lao ra. Tiêu Viêm lau đi chút nước đọng trên khuôn mặt, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, toàn thân có chút vô lực, thở ra một hơi, chậm rãi bơi tới gần bờ, thân thể dựa vào nham thạch không ngừng thở hổn hển. Đôi mắt híp lại nhìn lên bầu trời, Tiêu Viêm trong đầu lướt qua, đột nhiên liếm môi. Vân Chi dung nhan xinh đẹp cao quý như vậy lại lần nữa hiện ra trong đầu. Lúc trước trong sơn động, nữ nhân vốn cao quý như nữ thần này lại trước mặt mình lộ ra sơn quang mê người, khiến cho tâm thần Tiêu Viêm có thấy một chút hư vinh. Thậm chí là tay của Tiêu Viêm đã sờ lên thánh nữ phong của nàng, cảm giác thật là con mẹ nó. Khẽ cười khổ một tiếng rồi lắc lắc đầu, Tiêu Viêm biết mặc kệ sau này có như thế nào đi nữa thì đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Viêm được biết mùi vị của nữ nhân. Khoảnh khắc này sẽ vĩnh viễn lưu lại trong tâm trí ngây thơ của hắn, khó có thể xóa đi được. Ai? Không thể hiểu được, khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Viêm liền đứng lên, sau đó có chút không yên, chậm rãi trở lại sơn động. Tới gần sơn động, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nàng hẳn là đã tỉnh dậy chứ? Bàn tay khẽ nắm lại, Tiêu Viêm cất bước đi vào sơn động, ánh mắt dừng lại trên bãi đá có chút sửng sốt. Vốn dĩ Vân Chi phải nằm trên giường đá, nhưng hiện tại không thấy bóng dáng đâu. Khuôn mặt thoáng hiện vẻ bối rối, Tiêu Viêm vội vàng tiến lên trước vài bước, vừa muốn mở miệng hô lên, thì thấy mình đột nhiên có cảm giác mát lạnh, một chu trường kiếm kỳ dị đang kề sát yết hầu. Thân thể chợt có chút cứng ngắc, Tiêu Viêm khóe mắt phiêu phiêu nhìn về phía sau, thấy một thân hắc bào. Vân Chi, trường kiếm trong tay và vẻ mặt băng hàn. Trong sân động, nữ nhân cầm trường kiếm áp vào yết hầu của thiếu niên, tình cảnh đầy quỷ dị và nguy hiểm. Yết Hầu truyền đến cảm giác lạnh lẽo làm Tiêu Viêm da gà nổi lên, chậm rãi giơ tay lên như đầu hàng, tỏ vẻ mình trong sáng vô tội, cười khổ nói: "Ta không có đối với ngươi làm chuyện gì có lỗi." Nghe vậy, trên khuôn mặt băng hàn của Vâng Chi thoáng hiện lên nét ửng đỏ, trong lòng hưng hăng nghĩ: "Thật đúng là ngươi không có làm chuyện đó, nhưng ngươi đối với ta như vậy có khác gì so với làm chuyện đó đâu." Đôi mắt đẹp khẽ lóe lên, ngọc thủ cầm kiếm của Vân Chi nhưng lại không di động chút nào, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thấy trên khuôn mặt Tiêu Viêm có dấu ấn bàn tay đỏ bừng trên mặt. Hiển nhiên thanh âm vừa rồi vang lên trong sân động là do Tiêu Viêm đã tự tát vào mặt mình gây ra. Nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Tiêu Viêm, Vân Chi cảm thấy có chút tức cười, bàn tay hơi nới lỏng, ánh mắt hiện lên nét nhu hòa. Một lúc sau, thanh âm xa sút tinh thần mệt mỏi vang lên, vô lực thu hồi trường kiếm lại, quay về sân động bước đi. Trường kiếm chà chà trên vai của Tiêu Viêm, thản nhiên nói: "Chuyện hôm nay, chúng ta coi như chưa phát sinh cái gì. Nếu ngươi mà chuyển ra ngoài, ta nhất định giết ngươi." Đứng chồn chân một lúc, nhìn bóng lưng uyển chuyển mê người kia, Tiêu Viêm hai mắt từ từ nhắm lại, thở dài một hơi, khóe miệng bất đắc dĩ lộ ra vẻ khổ sắp. Đích xác loại sự tình này vốn phải quên đi, với thân phận của hắn so với nàng mà nói, mình chỉ như con cóc ngồi dưới đáy giếng sâu, còn nàng ta là thiên nga bởi vì gặp bận rủi cho nên bản thân mới có dịp may mắn vuốt ve. Bất quá khi nàng hồi phục thì bầu trời rộng lớn kia mới là cuộc sống của nàng, mà cóc thì vẫn như cũ chỉ có thể ngồi dưới đáy giếng khao khát nhìn lên bầu trời rộng lớn mà thôi. Đấu hoàng, đó là một khoảng trống khó có thể san lấp, có lẽ sau này Tiêu Viêm có cơ hội đạt được cảnh giới này. Bất quá ít nhất thì không phải bây giờ. Hơn nữa vì nữ nhân cao quý kiêu ngạo này, hội cũng không tin tưởng một gã thiếu niên vỏn vẹn chỉ có thực lực đấu giả mà có thể bước vào cấp độ cao như thế. Cho dù hắn thiên phú không kém, nhưng đây không phải là điều kiện tất yếu để sau này có thể trở thành đấu hoàng cường giả, chỉ là một giấc mộng xuân mà thôi. Thấp giọng lẩm bẩm lắc đầu, Tiêu Viêm cũng chậm rãi bước vào phun đọ sơn động. Nhìn khuôn mặt lãnh đạm kia đang nhắm mắt cố gắng phá tan phong ấn, Tiêu Viêm cũng chỉ biết nhún vai ngồi xuống, nhắm mắt để tu luyện đấu khí của mình. Hai người đều trầm mặc, sân động liền rơi vào trạng thái yên tĩnh. Trải qua sự việc xấu hổ ngày hôm nay, hai người đã khó có thể tái hòa hợp lại như trước. Không khí trầm mặc này duy trì mãi tới tận buổi trưa. Tiêu Viêm nhân lúc rỗi rãi trong khoảng thời gian này đi ra ngoài bắt cá, ngồi xổm cạnh đống lửa có cảm giác không thoải mái trong lòng, tùy ý xoay nhẹ mộc côn, đột nhiên phát hiện có điều lạ, ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt đẹp linh động kia không biết khi nào đang nhìn mình. Hai cặp mắt đột nhiên đối nhãn, sau đó lại giả bộ như không có việc gì, lặng lẽ chậm rãi tảng lờ đi. Lại xoay cá nướng trên mộc côn lần nữa, Tiêu Viêm từ trên mộc côn lấy ra một con cá đưa cho Vân Chi: "Người ăn đi, ta không đói." Mí mắt khẽ hạ xuống, Vân Chi nhẹ giọng nói. Sau khi lời nói vừa ra thì Tiểu Phúc có cảm giác hơi co lại. Bất quá nàng cũng mặc kệ cái bụng đang ra sức kháng ngự mà quật cường nhắm mắt. "Yên tâm đi, dược liệu trong cốc bình kia ta đã đổ hết đi rồi." Thấy Vân Chi không chịu tiếp nhận, Tiêu Viêm trêu đùa. Khẽ mở mắt, Vân Chi ngậm cái miệng nhỏ nhắn lại, khuôn mặt kiểu diễm ngước lên. Nhìn vẻ mặt tươi cười của thiếu niên bên đống lửa, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ dịu dàng. Không thể phủ nhận khuôn mặt thanh tú của Tiêu Viêm phối hợp với tuổi tác của hắn khiến cho mọi người nhìn qua đều có cảm giác hắn là kẻ vô hại. Nhìn chăm chăm con cá nướng trên tay Tiêu Viêm, Vân Chi hồi tưởng lại mọi chuyện mới xảy ra. Kỳ thật hết thảy mọi việc đều là do mình bướng bỉnh muốn tự nướng cá mà ra. Thiếu niên trước mặt bất quá vì mình bị liên lụy. Mặc dù các loại tai nạn vô ý này chỉ cần là nam nhân đều sẽ bất chấp mà chấp nhận. Khẽ thở dài một hơi, Vân Chi rốt cuộc cũng tiếp nhận con cá nướng trong tay Tiêu Viêm, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cắn một miếng. Ở bên cạnh thiếu niên đột nhiên nói: "Cẩn thận chút đi, không sợ nóng bỏng miệng hay sao?" Nghe Tiêu Viêm nói, Vân Chi không khỏi sửng sốt, chợt lườm hắn một cái: "Người đã gặp qua một đấu hoàng nào sợ nóng hay chưa?" Xấu hổ cười cười, Tiêu Viêm cũng lấy một con cá nướng đưa lên miệng ngấu nghiến cắn nuốt, có chút chậm rãi đưa từng miếng cá nhỏ vào miệng. Có lẽ do Tiêu Viêm vô ý nói lúc trước, Vân Chi tâm tình có chút buông lỏng, nốt một miếng cá xuống nhẹ giọng nói: "Ngày mai, ta có khả năng sẽ phá giải được phong ấn." Cái miệng đang mở to nốt một miếng cá đột nhiên bị kìm lại, Tiêu Viêm một hơi nuốt cá, một miếng cá to xuống bụng, khẽ thở dài một hơi. Không biết vì sao hắn luôn có cảm giác Vân Chi lần này khôi phục lại thực lực đấu hoàng, quan hệ kiểu diễm của hai người bây giờ sẽ tuyên cáo chấm dứt. Nàng vẫn như trước kia là cao cao tại thượng, là đấu hoàng cường giả, còn mình vẫn như cũ là một gã đấu giả nhỏ nhoi, đang cố gắng phấn đấu để trở thành một gã đấu sư. hai người sẽ khó có thể nào có được quan hệ tốt đẹp như bây giờ nữa. Ngay tới đó, Tiêu Viêm nhận thấy miếng cá nướng trong miệng đang thơm ngon ngào ngạt lại trở nên vô vị. Đem con cá nướng trên tay đặt xuống hàm hồ nói. Thật không? Vậy thì phải chúc mừng rồi. Hồi phục thực lực, ta sẽ đi tìm Tử Tinh Dược Sư Vương. Dường như là không nhận ra tâm tình của Tiêu Viêm, Vân Chi cứ thế nói ra. Ta thật hy vọng người tiếp tục bị nó phong ấn. Vùi đầu gặm cá nướng, Tiêu Viêm không tự chủ được đột nhiên nói ra. Nghe vậy, Vân Chi mày liễu nhất thời dựng lên, con cá nướng trong tay cuồng nộ ném về phía Tiêu Viêm, sẵn giọng nói. Cái miệng quạ đen của ngươi, nói gì vậy? Trở tay bắt lấy con cá nướng đang bay tới, Tiêu Viêm nhìn thấy dấu răng thật nhỏ trên thân nó, nhếch miệng cười, giống như đang cầm bảo bối chậm rãi gặm tiếp. Nhìn thấy Tiêu Viêm cần con cá nướng mình đang ăn không ngừng gặm, Vân Chi khuôn mặt đang cười hiện lên nét đỏ ửng gắt lên. Ăn đi, ăn no mà chết luôn đi. Giải quyết xong con cá nướng, Tiêu Viêm cảm thấy bụng đã khá no, nghiêng đầu hỏi. Mặc dù câu hỏi của ta có chút nhảm nhí, bất quá ta vẫn muốn hỏi, người có cần ta giúp không? Nghe Tiêu Viêm nói câu này, Vân Chi thoáng trầm ngâm, đột nhiên hơi hơi gật đầu, ánh mắt đảo qua thần sắc đang kinh ngạc của Tiêu Viêm, nhẹ giọng hỏi. Tử linh tinh bình thường được đặt bên trong sơn động, lần trước ta vốn muốn tiềm hành tiến vào, nhưng cuối cùng bị nó phát giác. Chờ ngày mai ta khôi phục thực lực sẽ dẫn dụ Tử Tinh Dược Sư Vương rời đi. Về phần ngươi thì tiến vào Tử Tinh Sơn Động, giúp ta tìm kiếm Tử Linh Tinh. Giúp ngươi việc này thì không thành vấn đề, bất quá ta chỉ là một gã đấu giả. Mặc dù nói ra có chút mất thể diện, bất quá bên trong ma thú sơn mạch này, tùy tiện một đầu tam giai ma thú đã có thể giải quyết ta. Tiêu Viêm giang tay cười khổ nói. Ngươi không cần phải lo lắng, ngày mai chờ ta phá giải phong ấn, ta sẽ sử dụng bí pháp, khiến cho ngươi trong thời gian ngắn đạt được một ít lực lượng. Dựa vào lực lượng này, ngươi hẳn có thể tiến vào trong sơn động. Dù sao bên trong Tử Tinh Sơn Động, rất ít ma thú nào dám tiến vào, Vân Chi nói. Tiêu Viêm hơi gật đầu. Ngươi đeo lấy khối thủy tinh này bên người, chỉ cần đến gần Tử Linh Tinh, nó sẽ nóng lên. Ngươi chỉ cần dựa vào nhiệt độ cao thấp của khối thủy tinh này là có thể dễ dàng tìm ra. Từ nạp giới trên ngón tay lấy ra một khối thủy tinh đưa cho Tiêu Viêm, Vân Chi mỉm cười. Tiếp nhận thủy tinh hình lục lăng, Tiêu Viêm liền đeo lên trên cổ, hơi cười nói. Ta sẽ cố hết sức. Nhìn nụ cười của Tiêu Viêm, Vân Chi khẽ gật đầu. Vấn đề này thảo luận xong, hai người không còn đề tài để nói, không khí lại rơi vào trầm mặc. Người nghỉ ngơi đi, ta còn muốn tu luyện một hồi. Phá vỡ trầm mặc, Tiêu Viêm hướng Vân Chi cười cười, sau đó ngồi xếp bằng trên bãi đá, nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Phần của ngày hôm nay thì mình cũng xin phép là xin dừng ở đây nha anh em. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong khoảng hơn một tiếng nữa đi. Thực ra cơm nước xong là mình còn chưa kịp mẹ uống nước chè hút thuốc gì đâu. Rồi, cạn một chén trà là khoảng, nó tính ra là cạn một chung trà ấy là nó tính ra là có khoảng gọi là một phút của mình ấy, nên là nó không phải uống như mình, nó uống có những chỗ thì nó tính là cạn một chung trà là 5 phút, có những chỗ là cạn một chung trà là tới 15 phút, mà cái trà của nó là không phải trà pha ra chuyên như của mình này, ra chuyên này mình chỉ có tu thôi, cái trà của bọn Trung Quốc là nó pha trực tiếp luôn vào cái chén, nhà mình cũng có cả cái bộ ấy luôn, nó có cái nắp đậy ấy, là nó như cái chuyên ấy, nhưng mà nó là thực ra là cái chén thôi, nó nhỏ hơn cái chuyên một chút mà cái nắp nó đậy chín lên đây. Thì thời gian uống cạn một chung trà không phải là nó tính từ cái bạn khi mà bạn bắt đầu uống, mà khi mà cái chung trà đấy bắt đầu được pha ra, nếu mà tính uống không thì nó một cạn chung trà rất ngắn, chỉ từ 1 phút thôi. Còn nếu mà tính từ cái khi cái chung trà nó pha, nó được đặt ra cho bạn uống, nó pha xong ấy, thì tính thời gian đấy thông thường là uống cạn chung trà nó phải mất 5 phút. Còn những cái loại trà mà nói chung là nó lâu quá thì uống 15 phút là cũng làm không vấn đề gì cả. Nhưng mà thường thường ở trong chuyện người ta hay viết là thời gian uống cạn chung trà đấy là có những chỗ thì nó nói thời gian là 1 phút, có những chỗ là 5 phút. Còn thời gian tàn một nén nhang thì thường là 15 phút, kiểu như vậy. Nó nói như thế để mình tự ước lượng ấy. Nếu mà bạn nào chưa uống trà thì bạn biết là mình uống trà thì uống nhanh lắm. Nếu một chén trà rót ra thì nhiều khi công chỉ uống khoảng mấy giây là hết, nếu ông nào mà uống được 3 hớp liền là hết luôn một chén trà, mà chén trà của mình thì nhỏ, chén trà của Trung Quốc thì nó to, mà nó pha với nước nóng, tức là nó để cho cái trà đấy nó không phải là cái trà như trà tàu này đâu bạn, mà nó có những cái viên nó nhỏ như đầu ngón tay này, xong nó thả xuống đấy thì mình nhớ không lầm ngày xưa mình đã được uống cái trà đấy rồi, mình đã uống được ngay ở bên Trung Quốc luôn, thì cái loại trà đấy là nó, mình nhớ không tầm là cái hạt của nó nhìn nó giống cái hạt gì của ta nhỉ? Cái hạt gì mà nó hăng hăng ấy, hạt tiêu ấy, nó bé như cái hạt tiêu ấy, nó có khoảng một cái chung như này này, là lúc nó thả vào cái hạt đấy đâu có 5 hay là 3 hạt hay 5 hạt gì đấy, xong là nó đổ nước và nó đậy nắp lại. Tí bắt đầu cái hạt nó trương to xong là nó ngấm cái đấy ra mà nó ướp cái gì vào đấy rất thơm. Còn có một loại trà như trà này, như cái trà pha trà Thái Nguyên trà các kiểu này mà mình vẫn uống này. Nó có hai loại nha. Nhưng mà nói chung là uống cái trà, nói chung mình không quen tại vì cái mùi của nó có một cái mùi gì đó nó có một cái vị nó như kiểu là khó giải thích lắm. Giống như bạn nào mà không quen ăn dâu tây thì các bạn sẽ không uống được cái loại trà đấy kiểu như vậy. Nó cái mùi nó hơi khác lạ ấy, nó cũng có mùi mùi trà này nhưng cái vị đắng của nó rất ít, ít ít cái vị đắng chát của chè lắm. Chỉ có những cái chè mà nó giống như thế này này, nó cũng có một cái loại chè giống như chè Thái Nguyên của mình như thế này thì cái vị của nó có đắng chát. Nói chung là cái này thì các bạn cứ tưởng tượng là thời gian nó ngắn, tức là trong các cái loại thời gian ước lượng của Trung Quốc thì ngắn nhất là gì? Ngắn nhất là thời gian nháy mắt, sau đó là đến thời gian uống cạn một chén trà, sau đó là thời gian tàn một nén nhang, sau đó là đến thời gian cái gì nhỉ? Còn một cái nữa xong mới đến là thời gian là nửa canh giờ rồi xong là một khắc rồi kiểu kiểu như thế. Có những chỗ thì một khắc của nó là 30 phút, có những chỗ một khắc thì lại 15 phút, mà có những chỗ một khắc là 2 tiếng. Một canh giờ thì 2 tiếng là rõ ràng rồi. Nhưng mà có những chỗ một khắc nó quy định mẹ luôn một khắc là bằng 2 tiếng, đéo hiểu là do dịch giả hay là do tác giả luôn. Còn như lần xưa ngày xưa mình hồi nhớ mình còn bé xíu ấy, hồi mà nó mới ra cái phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp lần đầu tiên mà do cái thằng Thổ Tả Khí Gió gì ấy nhỉ? Lưu Đức Hòa nó đóng đấy. Đấy, thì là cái phiên bản đấy là nó có nói đến là một khắc là 30 phút. Đấy mà chả biết là do mình dịch viết như nào, đã biết. Nói chung là mình không không không cố tình tra tìm những cái này tại vì những cái này nó là ngôn từ ước lượng thôi mà các bạn không cần phải biết chính xác, đại khái các bạn cứ biết là khoảng một khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngắn ngắn ngắn như vậy nhá. Thôi bye bye, chúng ta hẹn gặp lại.